Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, thật sự coi ta mất trí nhớ rồi. Là vạn vạn vạn vạn tuổi minh chủ thêm chương 1/3. Phương Bình ung dung đánh tan Hoa Quốc võ đại, các cường giả nhìn hiểu, người bình thường cũng không hiểu cái này, mọi người chỉ biết là... Mà võ Phương Bình thật quá mạnh rồi. Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt xếp hạng so với Cửu Châu Trường quân đội Tiếu Ngọc Minh càng cao hơn. Có thể dù cho như vậy, cường giả như vậy ở Phương Bình trong tay không chống qua 30 giây. Trong lúc nhất thời, tứ phẩm mạnh nhất như vậy tên tuổi rất nhanh bị Phương Bình bỏ vào trong túi. Dương Thành, Phương Viên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Chính mình lão ca quá lợi hại rồi. Trước còn lo lắng Phương Bình không phải là đối thủ của người khác. Ai biết cái gì trăm cường bảng cường giả lại yếu như vậy, 32 dưới liền bị chính mình lão ca đánh gục rồi. 699 thiên phú, tiếp cận mãn thiên phú, quả nhiên thật là lợi hại. Phương Viên có chút ước ao, Phương Bình mạnh như vậy, liền bởi vì thiên phú cao. Hắn mới lên võ đại 2 năm không tới, hiện tại những này đại học năm 3 đại học năm 4 người cũng không sánh nổi hắn. Nghe nói Thụy Dương đề đốc cũng không sánh nổi chính mình lão ca. Này tốc độ tu luyện, còn không phải là bởi vì thiên phú cao. Nghĩ tới đây, Phương Viên có chút mất mát, ta mới 160 thiên phú, so với Phương Bình thấp quá nhiều. Những ngày gần đây... Nàng ở trên mạng cũng tra xét, trên mạng không ai nói thiên phú cao thấp sự, võ đạo thiên phú tự nhiên là có, còn không xuất hiện cụ thể lượng hóa con số đơn vị. Phương Viên không để ý, những người khác biết cái gì, võ đạo sự, không vào được cũng không hiểu cái này. Ai, mặc kệ, tranh thủ đề cao hơn một chút thiên phú, dù cho không sánh được Phương Bình. Cũng không thể so sánh người khác kém quá nhiều. Phương Viên than thở, những ngày này nàng cũng không dám cùng người khác nói việc này. Sợ bị Viên Bình xã người biết rồi. Các nàng xã trưởng võ đạo thiên phú rất kém cỏi, không lại muốn những thứ này. Phương Viên tiếp tục ở trong đám lên tiếng. Đại ca của mình thắng, nên tiếp tục lẫn lộn một làn sóng rồi. Viên Bình xã... Cũng là thời điểm biến thành Viên Bình tập đoàn rồi. Ngày 16 tháng 12, ngày này, Hoa Quốc võ đại đối chiến thứ nhất trường quân đội, kinh võ đối chiến Cửu Châu trường quân đội, mà võ ngày này nghỉ ngơi. Nam võ đối chiến Hoa Sư, Phương Bình thẳng thắn không đến xem. Lưu Thế Kiệt ngày hôm qua bị hắn trọng thương, tuy rằng không thương tới nội phủ, có thể ngực bị nổ tung. Lại không phải kim thân cường giả, nào có nhanh như vậy khôi phục. Diêu Thành Quân nếu là liền Hoa Quốc võ đại đều thu thập không được, vậy cũng quá phế vật rồi. Kinh võ chiến Cửu Châu, càng không cần phải nói rồi. Nam võ đánh Hoa Sư, Phương Bình cảm thấy ai xem ai ngốc. Năm đao sự, số 16 đại tin tức, không phải ba nhà tất thắng trường học thắng. Cũng không phải Vương Kim Dương thật dùng năm đao đánh bại Hoa Sư. Ngày này đại tin tức là, Hoa Sư đánh xong cuối cùng một cuộc tranh tài, thua với Nam Võ sau. Hồ Dũng về khách sạn trên đường, bị người đánh trộm rồi. Giữa ban ngày bên dưới, ở Hoa Sư đạo sư vừa rời đi không lâu, Hồ Dũng bị người đánh trộm rồi. Một cái mang theo khăn trùm đầu người bí ẩn. Ở trong tửu điếm, đánh nổ Hồ Dũng toàn thân quần áo, dựa theo Hồ Dũng sau đó bi phẫn cách nói. Người đến rất mạnh, cũng rất hèn mọn, chuyên môn theo dõi hắn quần áo đánh. Khả năng có lòng bất chính, đối phương đánh nổ áo của hắn, còn chuẩn bị chụp ảnh. May là Hoa Sư đạo sư đuổi tới, người bí ẩn vội vã thoát đi, tốc cực nhanh. Tạm thời vô pháp nhận biết là tứ phẩm vẫn là ngũ phẩm võ giả. Bởi vì người đến tốc độ thật rất nhanh. Đến mức đến cùng là ai? Ngày đó trong tửu điếm có cường giả tông sư ở. Bất quá đối phương không ra tay ngăn lại. Hoa sư hiệu trưởng đi hỏi dò, đối phương cũng không nói là ai. Nói chung rất là ý tứ sâu xa. Lần này, hoa sư cũng không biết là ai làm ra chuyện tốt rồi. Theo lý thuyết, có thể làm chuyện này cũng là ma đô nữ tử học viện. Rốt cuộc trước hai nhà nháo không vui, có thể ma đô nữ tử học viện đều là nữ võ giả, mà lại nói lời nói thật, trả thù lời nói, đánh nổ Hồ Dũng toàn thân quần áo, cũng quá hèn mọn rồi. Trong tửu điếm vị tông sư kia không nói là ai, Hồ Dũng cũng không cái gì quá nặng thương thế. Hoa sư biết người đến ác ý không tính quá lớn, cuối cùng thực sự không tìm được người, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt vào. Sự tình làm đến sôi sùng sục lên, cũng may hoa sư tiểu tổ thi đấu có một kết thúc, tạm thời không có trận đấu. Hồ Dũng không cần lại ra ngoài, bằng không có thể ném người chết. Ma Võ ngủ lại trong tửu điếm phòng ăn. Phương Bình nhìn chằm chằm Tần Phượng Thanh nhìn rất lâu. Được đó, cái tên này lại nín đến hiện tại, thiệt thòi, ta cho rằng hắn thật không coi là chuyện to tát. Tốc cực nhanh, đánh nổ Hồ Dũng quần áo, mang khăn trùm đầu như thế xấu hổ sự. Trừ bỏ Tần Phượng Thanh, còn có thể có người khác. Tần Phượng Thanh phảng phất hào không biết chuyện, gặp Phương Bình nhìn mình, cau mày nói, nhìn ta làm gì, ngày mai đánh thứ nhất trường quân đội, ngươi có nắm chắc không? Lão Tần a, Phương Bình cười híp mắt nói, việc này, nếu không ta quanh co lòng vòng cho ngươi khoe chút thành tích. Cái gì? Ai? Hai ta ai với ai a? Còn Trang, Tần Phượng Thanh hừ nói, thiếu oan uổng ta, không phải ta làm ra, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Thích tin thì tin, vậy ta nói cho hoa sư hiệu trưởng đi. Ngươi đi được rồi, đi rồi ta nói cho hắn. Là ngươi để ta đi, ngươi là xã trưởng, ta không đi, ngươi liền để ta thôi học. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình chớp mắt cao liếc hắn một cái. Được đó, lại sẽ kéo người xuống nước rồi. Việc này Tần Phượng Thanh nói ra, hoa sư hiệu trưởng 100% tin tưởng. Là Phương Bình để hắn làm ra. Không những khác, danh tiếng ở đây. Phương Bình không nói gì, bĩu môi nói, cái kia Chu Kỳ Nguyệt bên kia, ngươi chớ có nhiều chuyện. Tần Phượng Thanh hừ nói, ta cho nàng gửi tin tức, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng quên đi với giang hồ. Chúng ta võ giả địa quật chưa bình, dùng cái gì là nhà. Ta tin tưởng nàng có thể lý giải, như vậy đã không làm thương hại nàng, ta cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt nói, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Sau đó Chu Kỳ Nguyệt không cho ngươi hồi âm tức. Tần Phượng Thanh trầm ngâm chốc lát nói, trở về, không quá xem hiểu, trở về cái gì? Nàng nói đời này đều sẽ không quên, ngươi nói nàng có phải là quấn định ta rồi? Tần Phượng Thanh có vẻ hơi đau đầu, nữ võ giả rất phiền phức. Phương Bình cũng lờ mờ một trận, một lát mới hoàn hồn. Chu Kỳ Nguyệt, có phải là hiểu lầm cái gì? Vẫn cảm thấy, Tần Phượng Thanh nói chính là địa quật sự, làm cho nàng quên cừu hận. Phương Bình cười khan một tiếng, không lại hỏi dò, việc này ngày nào đó chọc thủng, mình có thể bị hai người này đánh chết. Không, còn phải thêm cái Hồ Dũng. Có thể, còn có hoa sư tông sư. Không lại nói cái này. Chờ Trần Văn Long mấy người đến. Phương Bình quay lại đề tài chính nói. Ngày mai đánh thứ nhất trường quân đội. Ta đầu phát, Trần Văn Long thứ hai. Trương Ngữ thứ ba. Thứ nhất trường quân đội bên kia. Diêu Thành Quân sẽ không cho ta đưa món ăn. Hắn khẳng định thứ nhất. Bạch Húc hẳn là thứ hai, ta đánh Diêu Thành Quân, nói thật, thắng là tất nhiên, thế nhưng muốn xem ta trạng thái, nếu như ta bị thương lời nói, trận chiến thứ hai ta chưa chắc sẽ tiếp tục, bởi vì ngày kia ta không phải đánh Vương Kim Dương chính là Lý Hàn Tùng. thương thế nghiêm trọng liền làm lỡ chuyện. Trần Văn Long trầm giọng nói, yên tâm, Bạch Húc không phải đối thủ của ta. Ngươi chỉ cần thắng rồi diêu thành quân, vậy chúng ta liền thắng định rồi. Dù cho không thắng, diêu thành quân đánh với ngươi một trận, ta cũng chắc chắn thắng hắn. Vậy thì tốt, Phương Bình gật gật đầu. Trần Văn Long trầm ngâm chốc lát nói, ngươi nếu là thắng rồi diêu thành quân, bọn họ có thể sẽ lựa chọn đột phá. Nếu không, ta cũng đột phá chứ. Ngươi, Phương Bình lắc đầu nói, ngươi tiến vào đỉnh phong kỳ so với bọn họ ngắn, rèn luyện tốc độ không bọn họ nhanh, ngũ tạng lục phủ đều không rèn luyện đến mức tận cùng. Tiến vào ngũ phẩm sau ngũ tạng lục phủ rèn luyện có thể sẽ bài xích. Chờ một chút, đột phá đến ngũ phẩm cũng không đáng kể, ta còn có thể sợ bọn họ. Trần Văn Long nghe vậy không nói cái gì nữa. Hắn hiện đang đột phá đến ngũ phẩm cảnh, rèn luyện lục phủ khả năng có hơi phiền toái. Ngày 17 tháng 12, tiểu tổ thi đấu ngày cuối cùng, buổi sáng hai chàng, Cửu Châu chiến Đông Nam, Kinh Nam chiến Hoa Quốc Võ Đại. Này hai chàng điểm xem không đủ, đều là không có cách nào ra biên đội ngũ. Buổi chiều hai chàng mới là màn kịch quan trọng, mà võ chiến thứ nhất trường quân đội, Nam võ chiến kinh võ. Buổi sáng trận đấu, người không nhiều, Cửu Châu không có gì bất ngờ xảy ra. Chiến thắng Đông Nam Võ Đại, Kinh Nam cùng Hoa Quốc Võ Đại đúng là đánh sinh động. Lưu Thế Kiệt không phải kim thân cường giả, bị Phương Bình trọng thương đến hiện tại còn chưa khỏi hẳn. Bây giờ ra biên vô vọng, Hoa Quốc Võ Đại vẫn chưa để Lưu Thế Kiệt mang thương xuất chiến. Dưới tình huống này, Kinh Nam đúng là cùng đối phương đánh sinh động, mãi cho đến người cuối cùng, song phương đều chiến đến lực kiệt, xuất hiện bắt đầu thi đấu tới nay ván đầu tiên thế hòa. Điều này làm cho Kinh Nam Võ Đại mừng rỡ không ngớt. Không nghĩ tới lúc này còn có thể nhặt cái tiện nghi. Buổi chiều, Phương Bình mang đội vào sân thời điểm, gặp phải Trần Diệu Đình, hung hăng hướng về hắn trước mặt tập hợp, một bộ ta có công lao biểu tình, hận không thể để Trần Diệu Đình lập tức nói ra tâm tủy không muốn lời nói. Hắn Phương Bình nhưng không phải là vay tiền không còn người. Trần Diệu Đình bên này thiếu nửa hạt tâm tủy, hắn đều ghi nhớ rất lâu rồi. Trần Diệu Đình không để ý đến hắn, trực tiếp khi hắn không tồn tại, Phương Bình bên này không cái gì thành quả. Tần Phượng Thanh bên kia, Hồ Dũng che đỉnh đầu mặt đến xem so tài, vừa vặn nhìn thấy Tần Phượng Thanh, nhìn một lát, tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Tần Phượng Thanh, đương nhiên quen tất, nhưng là, loại này quen thuộc, cũng không phải là loại kia quen thuộc. Do dự một lát, Hồ Dũng tiến tới gần, nhỏ giọng nói, Tần Phượng Thanh, nghe nói ngươi bộ pháp tốc độ rất nhanh, lần này cùng thứ nhất trường quân đội giao thủ, Phương Bình sắp xếp ngươi ở vị thứ mấy? Tần Phượng Thanh liếc hắn một cái, lắc đầu nói, ta tốc độ bình thường, Phương Bình tốc độ mới nhanh. Còn có, ngươi đừng đến tìm hiểu tình báo của chúng ta, Phương Bình đã sớm nhìn ngươi khó chịu, bị hắn nghe được, không thể thiếu mượn cơ hội tìm ngươi phiền phức. Phương Bình nhìn ta khó chịu. Hồ Dũng một mặt kinh ngạc. Ta không trêu chọc hắn a. Các ngươi lần trước không phải đối chiến ma đô nữ tử học viện sao? Sau đó nói là Phương Bình nói. Phương Bình tức giận quá sức, vẫn muốn tìm ngươi phiền phức tới. Hồ Dũng sắc mặt thay đổi, cười khan nói, không đến nỗi chứ, không đến nỗi. Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, vậy ngươi không đủ hiểu rõ hắn, hắn có cừu tất báo. Khặc khặc, đúng rồi, ngày hôm qua Phương Bình không đến xem trận đấu. Hừm, hắn nói muốn chuẩn bị một chút, cùng thứ nhất trường quân đội giao thủ, vẫn ở khách sạn không ra cửa. Há, Phương Bình đúng là đủ thật lòng. Hồ Dũng gật gù, giống như vô ý nói. Phương Bình tốc độ rất nhanh, ta cũng có nghe thấy, nghe nói rất sớm trước bỏ chạy quá rồi lục phẩm truy sát. Đâu chỉ, hắn liền bát phẩm Giảo Vương truy sát đều chạy trốn quá. Nói hết, Tần Phượng Thanh cảnh giác nói. Làm gì, ngươi là thứ nhất trường quân đội thám tử. Hồ Dũng cười khổ nói. Lời này nói, Hoa Sư cùng thứ nhất trường quân đội cũng không quan hệ. Quên đi, ta không hỏi, được chưa? Hồ Dũng cũng không lưu lại nữa. Trước khi đi liếc mắt nhìn đài chủ tịch bên kia Phương Bình. Được đó, ngày hôm qua Phương Bình không đến xem trận đấu. Một ngày không thấy bóng người. Tốc độ cực nhanh, có cừu tất báo, tâm nhãn, cũng không lớn, thời gian, động cơ, đều có, một mực khách sạn tông sư còn không nói là ai đánh chính mình. Biết là Phương Bình, vậy thì rất bình thường rồi. Phương Bình là ma võ thiên kiêu, hoặc là nói Hoa Quốc đỉnh cấp thiên kiêu nhân vật, chút chuyện nhỏ như vậy, vạch trần, Phương Bình thật muốn thù dai. Tông sư cũng đau đầu, không nói ra miệng, vậy thì có thể thông cảm được rồi. Phương Bình, Hồ Dũng nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ, ta có phải là đối thủ của ngươi? Không liên quan, ta còn có lão sư. Quay đầu lại để lão sư ta tìm cơ hội đánh nổ ngươi toàn thân. Khiến ngươi trần truồng mà chạy đi. Hắt xì, Phương Bình hắt hơi một cái, xoa xoa mũi. Nhìn về phía cách đó không xa Diêu Thành Quân cười nhạo nói. Trong lòng mắng ta, thật sự cho rằng ta không biết. Diêu Thành Quân sắc mặt biến thành màu đen. Là, lão tử là đang mắng ngươi. Ngươi mũi chó chân linh. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh lắc lư đi tới. Ngáp một cái, liếc mắt một cái Phương Bình. Hoàn mỹ vung nồi. Sau đó Phương Bình nghĩ cầm việc này uy hiếp chính mình cũng không liên quan. Hồ Dũng tin tưởng ai? Không cần nói cũng biết. Ngươi Phương Bình, danh tiếng có thể không tốt hơn ta. Phương Bình thật muốn vung nồi cho mình. Chính mình cũng nhận, giả trang oan ức, vì Hoa Sư cùng ma võ đại cục. Ta là ma võ Phương Bình cõng nồi. Rốt cuộc Phương Bình là xã trưởng. Làm sao có thể làm loại chuyện đó? Chỉ có thể oan ức ta Tần Phượng Thanh đến cõng nồi rồi. Cha cha, đại nhân đại nghĩa, có cái nhìn đại cục. Chính mình dù cho bị Hoa Sư người đánh một trận, trường học nói không chắc còn phải bồi thường chính mình một số lớn chỗ tốt. Tần Phượng Thanh trong lòng vui sướng hài lòng. Duy nhất có chút đau đầu chính là cọp cái thật giống thật muốn quấn lấy chính mình. Có hơi phiền toái. Giờ khắc này hai người tự nhiên không ý thức được, từng người cho đối phương ném đi một cái oan ức. Phương Bình cũng không để ý Tần Phượng Thanh đến, hướng cách đó không xa nhìn lướt qua. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng cũng đều ở, rất muốn nói một câu, ba các ngươi cùng tiến lên. Phương Bình thăm thẳm nói một câu. Hắn bây giờ hơi hơi kém một chút, bởi vì hắn hiện tại đang đuổi tu luyện tiến độ, có thể đợi được ngũ phẩm sau. Mọi người cảnh giới tề phẩm, mọi người tiến vào ngũ phẩm thời gian sẽ không kém quá nhiều. Tu luyện chiến pháp, bọn họ còn có thể nhanh hơn chính mình. Đến lúc đó, nói một câu ba các ngươi đồng thời đến. Phương Bình thật không mang theo do dự. Đáng tiếc rồi. Đáng tiếc ma võ nhất định phải cầm thứ nhất, ít nhất 5 tỷ chênh lệch, còn không phải một năm, là hàng năm, loại đại sự này, cũng không thể đem ra đùa giỡn. Diêu Thành Quân liền làm không nghe, che đậy đương đại, ai cũng có tâm tư này, không phải Phương Bình một ý của cá nhân, lại lần nữa liếc mắt nhìn Phương Bình bội đao. Theo luận võ đến hiện tại, Phương Bình vẫn không xuất đao. Là giả vờ giả vịt, vẫn là thật rất mạnh. Cũng trong lúc đó, mấy vị cường giả tông sư cũng đang bàn luận cái này. Phương Bình ở học Lý Trường Sinh, kinh võ một vị tông sư hỏi hỏi. Hoàng Cảnh khẽ cười nói, học cái hình, Lý Trường Sinh kiếm, nhưng không phải là ai cũng có thể học. Cái kia ngược lại cũng đúng là, kinh võ tông sư nói xong, trầm ngâm nói. Nam Giang địa quật nhanh mở ra, Gần nhất sóng năng lượng càng ngày càng mãnh liệt. Lý Trường Sinh muốn đi sao? Hoàng Cảnh nụ cười phai nhạt đi. Đáp một tiếng không nói lời gì nữa. Giữa trường, mấy vị tông sư đều trầm mặc lại. Thật lâu, Kinh Võ tông sư mở miệng nói. Năm đó, chúng ta mấy người bị hắn bắt nạt quá sức. Không có chuyện gì liền đến tìm xem mảnh vụn. Hắn ngũ phẩm phạt lục phẩm. Trường Sinh kiếm vừa ra, hung hăng không ai bì nổi. Bây giờ, cũng thành một phế vật. Lần trước bị ta đè ép mấy lần, lén lút không ít mắng ta. Bất quá cũng không có chuyện gì. Mắng liền mắng đi, không ít khối thịt. Ta còn chờ hắn tìm đến ta báo thù đây. Hiện tại Nam Giang địa quật vừa mở. Hắn này vừa đi, đời này còn có thể tìm ta báo thù sao? Hoàng Cảnh tiếp tục trầm mặc. Kinh Võ tông sư khẽ cười nói. Chết rồi cũng tốt. Tốt xấu xem như là sống qua giáp chi niên. Chính là trong lòng không cam lòng. Hắn nói cùng cấp đánh ta cùng đánh tôn tử giống như. Này lão rác rưởi một đời đều không có thể đi vào thất phẩm. Ta đổ muốn nhìn một chút. Vào thất phẩm, hắn có thể hay không đánh ta đánh tôn tử giống như. Hoàng Cảnh nhẹ giọng nói. Hắn không có cơ hội. Phương Bình thất phẩm e sợ muốn tìm ngươi tính sổ rồi. Phương Bình không phải Lữ Phượng Nhu học sinh sao? Cũng coi như hắn nửa cái học sinh. Kinh Võ tông sư khẽ gật đầu. Chẳng trách Trường Sinh kiếm nuôi kiếm chi pháp, nhưng không phải là ai cũng truyền ra. Cái kia ta ngược lại thật ra rất mong đợi. Kinh Võ tông sư cười cợt, bỗng nhiên lại có chút bi thương nói, đời ta cùng cấp không có thể thắng qua lão rác rưởi. Lý Hàn Tùng coi như ta nửa cái học sinh. Ngươi nói, Lý Hàn Tùng thắng, có tính hay không ta so với lão rác rưởi cường? Mọi người lặng lẽ. Hoàng Cảnh dù gì nói, ngươi không được, ngươi học sinh cũng không được. Trường Sinh kiếm khách, một kiếm đoạn Trường Sinh. Đáng tiếc ta người sư đệ này rồi. Bầu không khí thấp rơi xuống. Bọn họ này đời người, giờ này ngày này, cao cao tại thượng, coi là tông sư, danh chấn toàn cầu, lại có mấy người còn nhớ. Ngày xưa cái kia phóng khoáng ngông nghênh, quét ngang đồng đại Trường Sinh kiếm. Phóng khoáng ngông nghênh, Lý lão đầu xoa xoa tùm la tùm lum tóc, ngáp một cái, theo bên trong khu nhà nhỏ đi ra. Đứt tay, trường học người đâu, làm sao ít như vậy? Trong hoa viên, tay cụt ông lão cười nói, thi đấu giao lưu mau đánh đến trận chung kết, đều đi xem so tài rồi, chúng ta thế nào rồi? Vẫn được, ngày hôm trước Phương Bình đánh bại Hoa Quốc Võ Đại Lưu Thế Kiệt. Đánh vẫn tính ung dung, Lý lão đầu nhếch miệng cười nói, tiểu tử này, có thể, nói hết, Lý lão đầu quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười nói. Quay lại hắn trở về, để hắn giúp ta dọn dẹp một chút gian nhà. Tay cụt lão nhân nhìn hắn một hồi, một lát sau trầm giọng nói, nhất định phải đi, mắc mớ gì tới ngươi. Lý lão đầu không chút khách khí, tiếp lại vui sướng hài lòng nói, lão tử lần này muốn ra đại danh. Đứt tay, chờ lão tử tin tức tốt truyền về. Trường Sinh kiếm khách đoạn Trường Sinh. Không tới bát phẩm là cái rắm gì Trường Sinh. Ném xuống lời này, Lý lão đầu cười ha ha. Ngự không mà đi, Kinh Võ, trận đấu, sắp bắt đầu. Phương Bình sờ sờ bên hông đao, nghiêng đầu nam nhìn. Một lát sau, Phương Bình khôi phục khuôn mặt tươi cười. Quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, lần này thật muốn mượn đao cho ta. Không phải vậy không có cách nào đánh. Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói, 10 triệu, này vừa nói, bên cạnh mọi người dồn dập nhìn tới, Phương Bình không để ý lắm, cười nói, có thể. Tần Phượng Thanh nhìn Trương Ngữ mấy người một mắt, mở miệng nói, các người cũng nghe được, mượn dùng một lần 10 triệu, chính hắn đáp ứng, Phương Bình cười nói, mọi người làm chứng. Con người của ta nhất sĩ diện, không làm quỵt nợ sự. Tần Phượng Thanh lúc này mới đem đao đưa cho Phương Bình. Phương Bình tiếp nhận trường đao, ánh chừng một chút, hài lòng nói, không sai, người khuyết ta 40 triệu, lần này chụp 10 triệu. Cái gì? Làm gì? Giả ngu, ngày đó ở địa quật, nghe được người cũng không ít. Người hỏi một chút Bạch lão sư bọn họ, người nào không biết, muốn quỵt nợ, ta nhìn ngươi nghèo, cố ý cho ngươi cơ hội giảm miễn 10 triệu, đừng không nhận biết lòng tốt, này 40 triệu sớm một chút còn, không phải vậy ta thật thu lợi tức rồi. Phương Bình một mặt bất mãn, cũng không để ý tới hắn, cất bước đi lên võ đài. Dưới đài, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt, ngươi được, đừng tưởng rằng ta thật không nhớ rõ, ta nhiều nhất khuyết ngươi mấy triệu, từ đâu tới 40 triệu, thật sự coi ta luyện võ luyện mất trí nhớ, như thế vơ vét ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.